Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Chương 265. Qua giới. Lão Tam đi tìm tới Tô Mị Nhi người nhà. Nhớ kỹ, thánh chủ đại nhân muốn sống, dẫn đầu lang yêu giao cho một chút. Một vị lang yêu từ trong đội ngũ rời đi, hướng về nơi xa đi đến. Thương lang tiểu đội lang yêu bọn họ bình thường đều lấy gọi nhau huynh đệ, phối hợp lại cũng vô cùng ăn ý. Bắt Tô Mị Nhi người nhà, chỉ cần trong đó một vị lang yêu xuất thủ là đủ rồi, còn lại phụ trách giết người. Quả nhiên là vì Tô Mị Nhi tới. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy vị kia lang yêu rời đi về sau, Hồ Vân trong lòng yên lặng nghĩ đến, đối phương ý đồ đến kỳ thật hắn đã sớm đoán được. Bắt Tô Mị Nhi người nhà làm gì? Niên kỷ khá lớn Hồ Vân tưởng tượng liền biết, Bàng Khiếu Thiên đối với cửu vĩ thiên hồ huyết mạch kiêng kỵ. Vị tộc trưởng này vô cùng rõ ràng, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là Bàng Khiếu Thiên cũng dám hạ lệnh đồ sát toàn bộ hồ yêu bộ tộc. Thương lang tiểu đội không chỉ muốn bắt người, còn muốn đồ sát bọn hắn. Yêu linh thánh địa nói thế nào cũng là bọn hắn tiên tổ sáng lập, diệt hồ yêu bộ tộc, Bàng Khiếu Thiên liền không sợ gây nên nó hỗn loạn sao? Khác yêu tộc nhìn thấy hồ yêu bị diệt tộc, chẳng lẽ liền sẽ không trái tim băng giá sao? Người hôm nay có thể phái người diệt hồ yêu bộ tộc, ngày mai có thể hay không diệt hồ yêu? Nếu như hồ yêu bộ tộc bị diệt mà nói, Bàng Khiếu Thiên danh vọng khẳng định sẽ bị hao tổn, thậm chí cùng hắn thống trị đều sẽ sinh ra dao động. Kỳ thật những vật này Bàng Khiếu Thiên rất rõ ràng, nhưng hắn hay là làm như vậy. Yêu linh thánh địa náo động, cùng cửu vĩ thiên hồ uy hiếp so sánh, Bàng Khiếu Thiên lựa chọn người sau. Dù sao hắn thân là đạo thần kỳ cường giả đỉnh cao, cũng không sợ người phía dưới phản loạn, dám nhảy ra phản kháng yêu tộc, liền cùng một chỗ giết. Tại hắn vị này đạo quân uy hiếp phía dưới, tại thương lang tiểu đội dưới đồ đao, tin tưởng mặt khác yêu tộc sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Động thủ, dẫn đầu lang yêu, vung tay lên, thương lang tiểu đội liền chuẩn bị xuất thủ. Ngoại trừ Tô Mị Nhi người nhà, không cần để lại người sống. Nghe được mệnh lệnh của hắn về sau, lần nữa hồ yêu lâm vào hỗn loạn. Trời à, thương lang tiểu đội là tới giết chúng ta. Chạy mau a, ai tới cứu cứu chúng ta. Đám hồ yêu thét chói tai vang lên đào tẩu, muốn tận khả năng rời xa bọn này đồ tể. Còn có người tuổi trẻ hồ yêu muốn đứng ra ngăn cản trận này đồ sát. Đáng tiếc đám hồ yêu thực lực quá yếu, đối mặt một đám siêu giai thần quân, bọn hắn lấy cái gì đến phản kháng? Thương lang tiểu đội trong nháy mắt tản ra, chuẩn bị đuổi theo giết chạy tứ tán hồ yêu. Mắt thấy một trường giết chóc liền muốn trước mặt mình phát sinh, Hồ Vân bi thống hô: vì cái gì chúng ta hồ yêu bộ tộc đều đã dạng này, vì cái gì Bàng Khiếu Thiên còn không chịu buông tha chúng ta? Hồ yêu bộ tộc thực lực đã biến thành yếu đuối không gì sánh được, căn bản sẽ không uy hiếp được Bàng Khiếu Thiên thống trị. Nhưng vì cái gì bọn hắn gặp phải diệt tộc tai ương? Đây hết thảy đều là vì cái gì? Chỉ có thể nói Hồ Vân thật sự là quá ngây thơ rồi. Hôm nay phát sinh hết thảy, tất cả đều bởi vì bọn hắn hồ yêu quá yếu ớt. Nhỏ yếu chính là nguyên tội, kẻ yếu là không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện. Nếu như bọn hắn hồ yêu bộ tộc lão tổ còn ở đó, lại cho Bàng Khiếu Thiên mấy cái lá gan, hắn cũng không dám động thủ. Thậm chí bọn hắn hồ yêu bộ tộc muốn trái lại đồ sát lang yêu đều không có vấn đề. Hết thảy đều bởi vì thực lực, chỉ có thực lực mới là căn bản, kẻ yếu là không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện. Muốn khống chế vận mệnh của mình, chỉ có trở nên càng mạnh. Thương lang tiểu đội đội trưởng tên là Lang Nhất, mỗi người bọn họ danh tự cũng giống như số hiệu, từ Lang Nhất đến Lang Thập Nhị mới thôi. từ danh tự liền có thể nhìn ra được. Thương lang tiểu đội chính là chuyên môn bồi dưỡng được tới giết tay. Đối với những cái kia vô tội hồ yêu, trong lòng bọn họ không có bất kỳ cái gì nhân từ. Bọn hắn muốn chấp hành bàng khiếu thiên nhiệm vụ, giết sạch tất cả hồ yêu. Xong, toàn xong, Hồ Vân sắc mặt tái nhợt nhìn xem thương lang tiểu đội. Trong miệng tự mình lẩm bẩm, mắt thấy thương lang tiểu đội liền muốn động thủ. Một trường giết chóc sắp phát sinh. Ngay lúc này, trên bầu trời truyền đến một thanh âm. Thương lang tiểu đội là a, tới cũng đừng nghĩ đi. Thanh âm là do linh lực khu động, có thể làm cho ở đây tất cả yêu tộc nghe thấy. Đằng đằng sát khí thương lang tiểu đội đột nhiên ngừng lại. Lang nhất ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một chiếc thần chu chậm rãi hướng về bọn hắn lái tới. Bị người nhúng tay nhiệm vụ của mình, lang nhất rất không cao hứng. Người quen biết hắn liền biết, mỗi khi hắn không cao tâm thời điểm, liền ưa thích đi giết người. Thương lang tiểu đội lang yêu, mỗi một cái đều là đao phủ, loại kia thị sát thành tính nhân vật. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chiếc kia thần chu từ từ đáp xuống đất trên mặt. Lang nhất còn không có đợi thần chu bên trong người đi ra, liền xa xa hô, là ai? Khẩu khí lớn như vậy, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Vừa mới thần chu bên trong truyền đến thanh âm, thế nhưng là nói muốn đem bọn hắn tất cả đều lưu lại. Thương lang tiểu đội thành lập nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có đụng phải cuồng vọng như vậy tồn tại. Bọn hắn 12 vị tiên phẩm thần quân, lẫn nhau ở giữa phối hợp vô cùng ăn ý. Loại này tiểu đội bộc phát ra sức chiến đấu, liền ngay cả đạo quân đều không thể coi nhẹ. Huống chi bọn hắn còn có một bộ hợp kích kỹ năng, có thể bộc phát ra rất khủng bố uy lực. Có lẽ đơn vòng mỗi một cái sức chiến đấu, bọn hắn cũng không tính là đỉnh tiêm, khả năng ngay cả vị kia lãnh vô thanh cũng không bằng. Nhưng thương lang tiểu đội chung vào một chỗ, đủ để xưng là đạo quân phía dưới chiến lực mạnh nhất. Cũng không biết là ai, cũng dám nhúng tay bọn hắn thương lang tiểu đội sự tình. Lang nhất đã ở trong lòng cho hắn phán quyết tử hình. Bị phái đi ra bắt Tô Mị Nhi người nhà lang tam. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện địch nhân, đều quay người đi trở về. 12 là đỉnh tiêm siêu giai thần quân, đem chiếc kia thần chu đoàn đoàn bao vây. Trong không khí tràn ngập lăng lệ sát ý, tại thương lang tiểu đội đó là máu trong ánh mắt, một vị người mặc trang phục màu đen người trẻ tuổi, từ trong thần chu chậm rãi đi ra. Tần Dịch nhìn xem chung quanh những lang yêu kia, trên mặt lộ ra cười nhạt cho, ta gọi Tần Dịch, xin nhớ kỹ, người giết các ngươi liền gọi cái tên này. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, tựa như là nói cái gì dâu ria sự tình giống như. Nhưng nội dung lại bao hàm sát cơ. Mở miệng liền muốn tiêu diệt thương lang tiểu đội. Người này cũng quá cuồng vọng. Không chỉ có là thương lang tiểu đội lang yêu nghĩ như vậy, liền ngay cả chung quanh những hồ yêu kia cũng cho là như vậy. Một người trẻ tuổi, còn chỉ là chân thần kỳ lục trọng mà thôi, liền dám đến quản thương lang tiểu đội sự tình, đơn giản chính là chán sống. Nhân tộc, thấy được Tần Dịch về sau, lang nhất cau mày nói ra, các ngươi nhân tộc tay cũng kéo dài quá dài a, ngay cả chúng ta yêu tộc nội bộ sự tình đều muốn quản. Bàng khiếu thiên xác thực không dám cùng nhân tộc tùy tiện khai chiến, nhưng có nhân tộc chạy đến yêu linh thánh địa đến giết vậy coi như không trách bọn hắn, vớt qua giới ở nơi nào đều là kiêng kỵ, mà lại Tần Dịch hôm nay không thể nghi ngờ chính là qua giới. Đương nhiên vớt qua giới loại thuyết pháp này, đối với Tần Dịch tới nói có thể không cái gọi là. Trước mặt cái này thương lang tiểu đội, hôm nay phải chết, người có thực lực chính là có thể muốn làm gì thì làm. Yêu tộc địa bàn thì như thế nào? Tần Dịch sẽ còn quan tâm cái này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.